các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi sáng tuy mệt vì trắng đêm không ngủ, nhưng Doanh vẫn đưa bé Đình đến trường. Nhìn hai mẹ con đến trường, Cao Lập Đức nói với Bái Văn, đúng là chuyện khó tin thật. Bây giờ là cuối thu, nắng mai lấp lánh trên cành lá, một đêm không ngủ đối với Văn. Tuy mệt mỏi nhưng thật hứng khởi, mọi chuyện đã rõ ràng. Văn đề nghị với Lập Đức, chúng ta đi một vòng nhé. Vâng, Cao Lập Đức tán đồng, tôi cũng muốn ngắm nhìn mấy đồi trà. Lúc đến vội quá tôi chưa quan sát kỹ, nhưng hình như anh kém chăm sóc đấy. Cỏ dại mọc nhiều quá. Anh xem tôi còn tâm trí nào để lo cho nó chứ. Bái Văn nói, men theo đường cùng đi, thỉnh thoảng Đức bước xuống vườn trà hái một nhánh lá lên xem xét. Bái Văn đứng lại chợt hỏi, anh thấy sao, cô ấy thay đổi nhiều không, nói cho tôi biết đi. Anh hỏi Hàn Yên à? Đức suy nghĩ một chút, đương nhiên là phải thay đổi hơn tôi tưởng, trưởng thành, kiên quyết và đẹp hơn xưa nhiều. Thế à? Bái Văn thở ra, tôi cũng nghĩ như vậy. Lập Đức à, cậu thấy sao? Tôi định bắt đầu lại từ đầu, tôi phải chiếm hữu lại Hàn Yên, cậu thấy sao? Được, Cao Lập Đức chậm rãi nói, nhưng cậu cũng không nên nóng vội để hư chuyện. Ý cậu muốn nói là Hàn Yên bây giờ không phải là Hàn Yên của 10 năm trước, anh cần phải hiểu rõ điều đó. Cô ấy không yếu đuối, rụt rè mà là một người đàn bà trưởng thành. Nói là làm được. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên làm theo lời cô ta, bằng không anh lại sẽ mất nàng. Nhưng mà Bái Văn bối rối, không lẽ cô ấy hoàn toàn không nghĩ gì đến ân tình cũ chăng? Ân tình cũ? Cao Lập Đức cười. Bái Văn, trước kia cậu đã cư xử ra sao với Hàn Yên? Tôi sợ là nỗi căm thù của nàng dành cho anh vượt hơn cái tình yêu anh ban cho nàng. Và lại, 10 năm là khoảng thời gian dài lắm, mà nàng thì vẫn sống đời độc thân. Còn anh lại có vợ khác. Vậy mà anh còn dám đòi hỏi nàng phải nhớ tới cái ân tình cũ cho anh ư? Bá Bái Văn bàng hoàng, nỗi thất vọng hiện lên mặt. Đứng thật lâu, Văn mới nói. Vâng, tôi còn đòi hỏi nàng gì được nữa chứ. Nhưng dù sao anh cũng đừng thối chí. Cao Lập Đức đặt tay lên vai Bái Văn và nói, sự đời cũng khó nói, không ai dám tiên liệu cái gì sẽ đến. Anh cũng thấy đó, chúng ta ai cũng tưởng là Hàn Yên đã chết, đâu ngờ 10 năm sau cô ấy lại xuất hiện. Không những thế, quay lưng một cái, cô ta lại học thành tài, không còn là một nữ công nhân yếu đuối, không còn là một nàng dâu bị ngược đãi, tứ cố vô thân. Cô ấy hoàn toàn độc lập, chỗ đứng vững hơn cả chúng mình. Anh Văn này, tôi thấy là cô ấy quả là người đàn bà kỳ lạ. Anh phải cố làm sao để không mất Hàn Yên nữa. Nghĩ đến chuyện 10 năm trước mà tôi còn muốn nện cho anh một trận nên thân. Thì cứ nện đi, Bái Văn cười buồn. Tôi đứng yên đây cho cậu nện tôi rất đáng ăn đòn. Thôi, tôi không cần đánh cậu nữa. Cao Lập Đức cười, nói. Anh đã tự đánh anh suốt 10 năm qua, đủ rồi. Đức lại vỗ vỗ lên vai Văn. Nhưng cậu Văn ạ, bây giờ cũng đủ rồi, cậu đừng tự hành hạ mình nữa, cậu phải phấn chấn lên chứ. Bạn yên tâm. Bá Bái Văn ưỡn ngực, tôi phải phấn chấn, phải cố gắng chứ. Cậu đã nói là Hàn Yên đã thay đổi, thì bây giờ tôi phải tìm mọi cách để kéo nàng quay về. Anh nghĩ tôi có thể làm được chuyện đó không? Thì anh cứ thử xem, nhưng mà phải cẩn thận nhé. Hàn Yên bây giờ là một hoa hồng đầy gai đấy, không khéo thì đâm cậu đầy mình thương tích bây giờ. Tôi không sợ bị thương tích, Bá Bái Văn cắn răng quả quyết. Tôi tin là có chí thì nên, sắt có cứng thế nào, mài mãi cũng nên kim thôi. Tôi sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích. Chúc cậu thành công, Cao Lập Đức vui lây. Tôi mong là sẽ có ngày thấy cậu dựng lại Hàn Yên Sơn Trang. Dựng lại ư? Bái Văn kêu lên. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Phải rồi, phải xây dựng lại Hàn Yên Sơn Trang chứ. Còn phải tái tạo lại khu vườn hoa hồng. Cô ấy vẫn yêu hoa hồng cơ mà. Anh biết đấy. Rồi như nhớ ra điều gì, Bái Văn nói. Lập Đức, cái nông trại của cậu đến đâu rồi? Cậu đến lại bận chuyện làm. Rõ Hàn Yên nên quên hỏi. Còn bà xã và mấy cháu thì sao? Tất cả đều khỏe mạnh, Lập Đức nói. Chàng đã lập gia đình 6 năm trước. Mặt trời ở phương Nam làm mấy đứa nhỏ đen như cục than. Còn nông trại. Đức ngừng lại một chút. Cũng tạm qua ngày. Đúng ra tôi không nên chăn nuôi bò sữa. Ngành này không phát triển lắm ở xứ Đài Loan. Có lẽ lần này về tôi sẽ bán hết chúng. Theo tôi thì... Bái Văn nói một cách thăm dò. Cậu đem bán quách cái nông trại đó đi, được không? Lập Đức quay sang Bái Văn. Sao? Tôi không hiểu ý anh. Cậu thấy đó, mấy cái vườn trà của tôi lúc này không ai chăm sóc. Bây giờ đã là vụ thu hoạch cuối thu rồi, mà tôi cũng không màng. Cỏ dại mọc đầy như cậu nói. Mấy vụ trà năm ngoái tôi thu hoạch chỉ được một nửa lúc cậu còn ở đây. Vì vậy, ý tôi muốn là cậu hãy quay trở về. Quay trở về đi, Lập Đức. Giống như trước kia thôi, coi như cậu có cổ phần trong công ty này. Coi như chúng ta hợp tác. Cậu thấy sao? Cao Lập Đức mỉm cười, đưa mắt nhìn ra vườn trà. Rõ ràng chàng có một chút tình cảm day dứt. Cỏ dại mọc tràn lan, lá trà đã già cỗi mà vẫn chưa được hái. Hình như lâu lắm rồi không được ủ phân. Cây trà đã có hiện tượng phát triển kém. Những vườn trà này bao nhiêu tâm huyết của chàng. Cao Lập Đức yên lặng suy nghĩ, hồi lâu không nói. Bá Bái Văn hỏi, sao? Cậu tính sao? Cậu không biết tình cảm tôi đâu. Cao Lập Đức nói, tôi rất yêu chốn này, nông trại của tôi tuy nhỏ, nhưng dù sao nó cũng là của tôi. Còn vườn trà này. Tôi hiểu, Bá Bái Văn cắt ngang. Cậu cho là làm ở đây là làm cho chúng tôi, chứ không phải là sự nghiệp của riêng mình, phải không? Cậu lầm rồi, Lập Đức ạ. Tôi đã mời cậu hợp tác, thì sự nghiệp này là của chung. Và lại, vườn trà này, cây trà này, chúng biết cậu cũng như cậu biết chúng nhiều hơn là tôi. Cậu là chủ của chúng cơ mà. Cao Lập Đức cười. Cậu hay lắm. Bái Văn, cậu đã làm cho tôi cảm động. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi bây giờ khác xưa. Trước kia tôi sống độc thân, còn bây giờ đã có gia đình. Tôi cần phải suy nghĩ kỹ đã. Cho cậu biết nhé, Lập Đức. Tôi sẽ cho xây lại Hàn Yên Sơn Trang, sau đó chúng tôi sẽ dọn sang đấy ở. Còn ngôi nhà hiện nay tôi sẽ giao cho gia đình cậu. Như vậy cậu thấy đâu cũng vào đó, cơ mà. Cao Lập Đức ngờ ngợ. Cậu định dọn qua Hàn Yên Sơn Trang sống chung với Ái Linh chứ? Không, tôi sẽ ly dị với Ái Linh. Bái Văn nói, vợ trước của tôi chưa chết thì cuộc hôn nhân sau đâu còn hiệu lực. Nhưng cậu đừng quên cậu đã hứa gì với Hàn Yên. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Cô ấy là người cứng cỏi, anh phải thực hiện điều cam kết. Tôi sẽ cố gắng, Bái Văn nói, tôi phải xây dựng lại gia đình, chồng vợ và con phải được đoàn tụ hạnh phúc. Được rồi, để xem. Cao Lập Đức nói, tôi cũng hứa với cậu là bao giờ cậu thuyết phục được Hàn Yên, giải quyết được chuyện hôn nhân giữa cậu với Ái Linh, tái thiết Hàn Yên Sơn Trang, thì lúc đó tôi sẽ trở về đây xây dựng lại vườn trà cho cậu. Thật không? Thật. Vậy thì chúng ta bắt tay nhé. Tới lúc đó cậu phải về đây, không được viện dẫn lý do gì để từ chối nhé. Vâng. Nhưng thôi thấy cậu phải phấn đấu lâu lắm đó. Đó là chuyện của tôi. Bái Văn nói và đưa tay ra. Bắt tay nào, không được hối hận đấy. Thế là hai người bạn lại bắt tay nhau, sự tin tưởng tràn ngập. Lập Đức ngạc nhiên nhìn Văn, anh chàng này như có đầy đức tin. Phải chăng đây là hình ảnh của người trở về từ cõi chết? Chiều hôm ấy, Doanh nắm tay bé Đình vừa bước ra khỏi cổng trường. Đã thấy Bái Văn và Lập Đức đứng chờ ngoài cổng. Bé Đình buông tay Doanh ra, nhoài người tới trước. Ồ cha, chú Đức. Bái Văn chụp lấy tay con rồi vòng qua vai của nó. Chàng mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc. Hôm nay con học có ngoan không? Có bị cô giáo rầy không? Không, cha, cô giáo còn khen con nữa. Thật không? Không tin cha hỏi cô Phương coi. Phương Ti Doanh đứng một bên ngắm hai cha con. Bái Văn đã thay đổi thấy rõ, anh ta có vẻ thật vui, thật sống chứ không giống như ngày vừa qua. Bé Đình đã quay lại, nó nắm tay Doanh và nói, cô nói cho cha con biết đi cô, có phải là con được khen không? Bá Bái Văn cũng hướng về phía Doanh, có phải vậy không, không cô, nó nói đúng không cô? Vâng, Đình đã nói thật. Đó, cha thấy không, con đâu có nói dối đâu. Bé Đình đắc ý nhìn cha rồi quay sang Cao Lập Đức. Chú Đức, chú còn ở nhà con bao lâu nữa? Ừ, mai chú về rồi. Sao chú về, sao chú không ở lại thêm mấy bữa nữa? Bá Bái Văn nói, con nói với chú Đức đi, lần sau đưa hai em lên đây chơi với con. Doanh đưa mắt ngạc nhiên nhìn Đức. Anh lập gia đình rồi ư? Vâng, đã 6 năm rồi, tôi có hai cháu đều là con trai. Chắc chúng dễ thương lắm. Nghịch lắm, Lập Đức nói và nắm lấy tay bé Đình. Lại đây Đình Đình, chúng ta cùng chạy đua nhé, xem ai tới nhà trước. Vâng, nhưng chú phải chấp cháu 10 giây nhé. Được, bé Đình Đình bỏ chạy trước đôi bím tóc của nó, với hai nơ bướm bướm đang đung đưa phía trước. Chiếc áo tung vạt theo gió, Cao Lập Đức nói với Doanh. Cô có đứa con gái thiệt là dễ thương, hãy chăm sóc và dạy dỗ cháu cẩn thận. Nói xong anh ta chạy đuổi theo bé Đình. Doanh nhìn theo biết là Cao Lập Đức đã cố ý muốn cho hai người có khung cảnh riêng để tâm sự. Nàng không hài lòng lắm. Và nói, thôi chúng ta đi, ông chủ. Ông chủ? Bái Văn nhăn mặt. Không thể dùng cách xưng hô nào khác sao? Chẳng hạn như Bái Văn chẳng hạn. Không được, chúng ta đã giao ước rồi. Doanh nói, phải giữ nguyên trạng như lúc chưa có gì xảy ra, bằng không người ta sẽ nghi ngờ. Bái Văn thở dài, hai người yên lặng đi bên nhau. Một lúc Văn nói, tối qua em không ngủ chắc là mệt lắm. Ờ, cũng chưa đến nỗi nào. Anh định tái thiết lại Hàn Yên Sơn Trang, em thấy thế nào? Anh nghĩ là em sẽ thích khi có một vườn hoa hồng lớn. Tôi không quan tâm đến vườn hoa hồng của anh. Doanh có vẻ không vui. Còn chuyện tái thiết Hàn Yên Sơn Trang là chuyện của anh, không dính dáng gì đến tôi cả. Bái Văn thấy đau nhói ở tim, nhưng chàng cố dằn xuống. Và nói, anh nghĩ là... Anh đáng ghét lắm phải không? Cái anh bạn... Của em ở Mỹ, ông Ly đấy, đẹp trai không? Dĩ nhiên là phải đẹp. Doanh không quay về đúng hẹn, cậu ấy thế nào? Anh ấy sẽ đợi. Doanh cố tình nói, thật ra thì sau bức thư gửi sang mắng Doanh thậm tệ về sự bội ước, Ly đã làm quen với một cô gái Mỹ khác ngay. Nhưng Doanh không hối tiếc về sự chọn lựa của mình. Nàng cũng không giận Ly, vì nàng hiểu lỗi ở nàng, chứ không phải ở Ly. À, Bái Văn có vẻ thất vọng. Thế Doanh vẫn giữ ý định trở về Mỹ à? Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng hôm qua Doanh đã hứa là sẽ ở lại cơ mà. Đồng ý, nhưng đâu, tôi đâu có nói là ở luôn đâu. Tôi chỉ nói là tạm thời ở lại thôi. Bái Văn vặn bặm môi suy nghĩ. Anh cảm thấy là em đã thay đổi nhiều quá. Em trở nên tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn? Doanh cười nhạt. Cái đó sau này tôi mới học được đấy. Em cũng không còn tình cảm. Có tình cảm gì? Có tình cảm để làm gì? Chỉ có kẻ ngu mới nói chuyện tình cảm. À, Bái Văn chỉ thở dài. Chàng không nói gì nữa. Họ yên lặng đi bên nhau. Nét vui ban nãy trước cổng trường đã biến mất. Bái Văn cảm thấy buồn buồn. Chàng đi như người mất hồn. Bước chân không còn bình tĩnh, nên suýt chút xíu đã va vào cột điện. Doanh vội chụp lấy Văn. Cẩn thận. Sự mất thăng bằng khiến hai người tựa vào nhau. Bái Văn không buông Doanh ra, chàng giữ chặt lấy tay Doanh. Hàn Yên. Doanh hơi chững lại, nhưng rồi nàng cũng giật được tay mình ra khỏi tay Văn. Nàng có vẻ giận. Mới hứa có mấy tiếng đồng hồ mà đã quên rồi ư. Thế này chắc tôi không thể ở lại đây được rồi. Ôi, Hàn Yên. À, không, Ti Doanh. Bái Văn vội nói. Hãy tha cho anh một lần. Tại anh cảm động quá. Nên quên thôi. Doanh định nói cái gì đó, thì bé Đình đã quay lại. Nó hổn hển thở, nhưng lại tỏ ra rất vui. Nó dừng lại trước mặt hai người. Cha, cô giáo, con chạy ăn rồi đấy. Nhưng mà... Nó làm mặt xấu rồi tiếp. Con biết chú Đức đã cố tình nhường con. Chú giả bộ thua, con biết mà. Bé Đình nhìn Doanh rồi nhìn cha. Nó chợt tỏ ra lo lắng. Sao vậy? Cha với cô giận nhau à? Hai người mới cãi nhau phải không? Cô giáo đang giận cha. Bái Văn thử cơ hội nói. Cô giáo định bỏ chúng ta đi đấy con ạ. Thật vậy sao cô? Bé Đình nắm lấy tay Doanh, tròn mắt nhìn nàng. Cha chọc cô giận chứ đâu phải con đâu, sao cô lại bỏ con nữa? Đúng rồi, bé Đình không hề làm cô giận. Bái Văn tiếp lời, làm Doanh trừng mắt. Nhưng nàng thấy buồn cười ngay, Bái Văn làm sao thấy cái trừng mắt của nàng. Nhìn bé Đình, vẻ lo lắng của nó làm nàng thấy tội nghiệp. Đâu có ai giận. Ai đâu con? Cô không giận ai cả. Thật hả cô? Bé Đình reo lên, rồi một tay nắm lấy Bái Văn, một tay nắm lấy tay Doanh, giọng nũng nịu. Cha và cô đừng giận nữa, đừng cãi nhau. Con sẽ hát cho hai người nghe nhé. Rồi nó vừa đi vừa hát. Con có con lừa nhỏ, con chưa hề cưỡi nó. Một hôm con lại định cùng nó ra phố nhỏ. Thế là con lấy cây roi, rồi leo lên mình nó. Không ngờ nó lại lị. Con rơi ngay xuống cỏ. Doanh thấy mắt như ướt ra, nắm lấy bàn tay gầy của con. Trẻ thơ vô tội, nụ cười hồn nhiên. Đây không phải là con bé gầy gò, rụt rè hôm đầu tiên Doanh đã gặp ở trước cửa trường. Đứa con yêu dấu, dính liền núm ruột, ta có thể bỏ nó đi sao đành. Cái cảnh bé Đình nắm một bên tay Văn, một bên tay Doanh vừa đi vừa hát, cũng làm Văn cảm động. Hoàng hôn đã xuống, ta đã mơ được thế này bao lâu rồi. Nhưng mà, cảnh này còn kéo dài bao lâu? Ta có thể giữ Hàn yên lại, khi trái tim nàng đã nguội lạnh rồi hay không? Cứ thế họ bước trên đường mòn, bé Đình không ngừng hát, Doanh và Bái Văn cũng yên lặng. Nhưng cả hai đều rất xúc động. Cao Lập Đức đứng trước cổng chờ đợi, một bức tranh đẹp đang vẽ trước mặt chàng. Đức cũng cảm thấy mình xúc động. Chiều hôm ấy, với sự dặn dò của Bái Văn, bữa cơm được dọn ra rất sớm. Cơm xong bé Đình cũng khỏi phải học thêm, vì cô giáo hôm nay đã khá mệt. Chỉ cần nghỉ ngơi, Doanh về phòng riêng rất sớm. Nhưng khi vừa bước vào phòng, Doanh đã giật mình. Căn phòng sực nức mùi hương, hương hoa hồng. Bình hoa trên đầu giường đầy hoa hồng mới. Doanh thay áo. Nàng muốn lên giường ngủ ngay, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng mới bước chân lên giường, Doanh lại giật mình. Một đóa hồng đang nằm trên chăn phủ. Dưới đóa hoa có một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, chữ của Văn: chúc em ngủ ngon. Doanh cầm đóa hoa lên, đặt lên gối. Mùi hoa hồng thơm ngát đang tỏa khắp phòng. Nàng nằm xuống mà chẳng làm sao nhắm mắt được. Bao nhiêu ý tưởng quay cuồng trong đầu. Doanh mỉm cười với cánh hoa hồng bên gối. Ngay sáng hôm sau, Cao Lập Đức đã đáp xe trở về miền Nam. Cùng buổi chiều hôm ấy, khi Doanh và bé Đình từ trường quay về thì đã thấy Ái Linh có mặt ở phòng khách. Ái Linh đã thay áo mặc ở nhà, bộ áo màu hồng tươi, nàng đang ngồi tựa lưng trên salon, dáng dấp suy nghĩ. Trong nhà, gần đây, nơi đâu cũng có trưng bày hoa hồng, trên kệ tủ, trên bàn ăn mỗi nơi một bình hoa. Thấy Doanh và bé Đình bước vào, Linh ngẩng lên. Bé Đình, cha con đâu rồi? Con đi học mới về, con đâu biết. Cha đi vắng rồi hả mẹ? Bé Đình hỏi với thái độ sợ sệt. Mỗi lần đứng trước mặt Ái Linh, nó đều giống như chuột nhắt trước mặt mèo. Hèn gì ban nãy vào cửa, Doanh đã không thấy xe lẫn lão Ưu. Ô, ông ấy khỏe chưa? Ái Linh vừa hỏi vừa rũa móng tay. Cũng không biết là Ái Linh hỏi ai. Doanh thay mặt bé Đình, nói. Khỏe rồi, ông ấy đã bình phục được mấy hôm. Rồi nhìn Ái Linh, Doanh lịch sự. Bà mới về tới hả? Mới về ban chiều. Ái Linh đáp, rồi nhìn Doanh thăm dò. Cô giáo ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một chút được không? Doanh ngồi xuống và trao chồng vở cho bé Đình. Bé Đình, con mang cái này vào phòng của cô rồi đi thay áo, kẻo mai dưa hết không có áo mặc. Bé Đình ôm chồng vở lên lầu, Doanh quay lại thấy Ái Linh đang chăm chú nhìn mình. Cô giáo, hình như cô yêu trẻ con lắm phải không? Vâng, vậy tại sao cô không lấy chồng? Doanh giật mình, nhìn Ái Linh với nụ cười gượng. Không biết hôm nay có chuyện gì mà Ái Linh lại nói chuyện với nàng. Chắc phải có cái gì đây, không lẽ mọi thứ đã bị lộ. Nhưng Ái Linh chưa gặp Ái Văn kia mà. Bà cũng biết là mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Thế cô đã yêu lần nào chưa? Có rồi. Rồi sao? Tan vỡ phải không? Dạ, Doanh nói và cố giành quyền chủ động. Đâu phải ai cũng được may mắn như bà đâu. Muốn có một gia đình hạnh phúc không phải là dễ. Ái Linh cười nhạt. Cô đã thấy tất cả rồi. Cô định cười châm biếm tôi hay sao? Hạnh phúc, một gia đình quá ư hạnh phúc. Nhưng nếu bà muốn, nó vẫn có thể hạnh phúc được như thường. Cô nói sao? Bà chủ, Doanh chồm người tới thành thật. Nếu bà muốn, vẫn có thể có hạnh phúc. Tôi thấy ông chủ và con bé Đình, họ đều rất cần bà. Sao cô biết? Ái Linh trao mày, có một chút gì đố kỵ giận dữ trong ánh mắt. Linh tiếp, cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Họ nào có cần tôi đâu. Cái mà họ cần là hồn ma kia, hồn ma của Trương Hàn Yên đấy. Doanh bất giác rụt mình. Tôi chưa hề nghe nói hồn ma có thể đánh gục con người bằng xương bằng thịt bao giờ. Vậy thì bây giờ cô đã nghe rồi đấy. Ái Linh nói, rồi nhìn Doanh đột nhiên hỏi. Được rồi, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ cô cho biết lúc tôi vắng nhà chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đâu có chuyện gì đâu. Doanh giật mình. Chỉ có bé Đình gọi chú Đức của nó lên đây ở mấy hôm. Chuyện đó cô Châu đã cho tôi biết rồi. Nhưng ông ấy đến để làm gì chứ? Tôi không biết. Còn mấy bình hoa này, Ái Linh chỉ mấy lọ hoa trong phòng. Để làm gì chứ? Dạ, Doanh chỉ biết trừng mắt. Cô cũng không biết nữa phải không? Ái Linh hỏi. Nhà họ Bá này từ lâu đã không có chuyện cắm hoa hồng. Tại sao bây giờ lại có? Xin lỗi, chuyện đó tôi cũng không biết. Cô không biết à? Ái Linh gàn giọng. Thế tại sao ngay cả trong phòng cô cũng có hoa hồng là sao? Thế này có nghĩa là Ái Linh đã vào phòng riêng của nàng. Doanh nghĩ và nhìn Ái Linh. Ánh mắt kia cho thấy Linh chẳng hời hợt, con người của cô ta cũng nhạy bén lắm. Bà chủ không hề cho biết là cấm không được sử dụng hoa hồng cơ mà. Ái Linh chằm chằm nhìn Doanh, yên lặng. Không khí có vẻ thật căng thẳng. Doanh thấy bứt rứt, thật sự. Doanh không muốn gặp rắc rối chút nào. Doanh cũng không muốn đối nghịch với Ái Linh. Dù thế nào thì ở đây Ái Linh vẫn là chủ. Còn nàng chỉ là một cô giáo kèm trẻ thôi. Dĩ nhiên là tôi chưa hề cho cô biết điều cấm đó. Nhưng đây là một chuyện lạ. Doanh đứng dậy, nói nhanh. Nếu bà chủ không hài lòng thì tôi sẽ đem ném hết chúng. Không cần. Ái Linh lập tức ngăn lại. Biết đâu mấy cánh hoa hồng này lại làm cho một số người vui. Nếu không, ông ấy chẳng tốn công gọi cô Châu để đi mua về. Cô Doanh, cô ngồi lại đây nào. Bất đắc dĩ, Doanh phải ngồi xuống. Nhìn Ái Linh, định bày trò gì nữa đây? Ái Linh ngồi tựa vào lưng ghế, vẫn không ngừng rũa móng tay. Thật lâu chẳng nói gì cả, hình như Linh đã quên là vừa bảo Doanh ngồi lại. Thái độ trịnh thượng, kể cả bà chủ của Ái Linh làm Doanh thấy tự ái bị tổn thương. Nàng hỏi thẳng Ái Linh, Bà chủ, bà gọi tôi ở đây để làm gì? Ái Linh chìa tay ra rồi đột nhiên nói. Cô biết sơn móng tay không? Hả? Doanh ngạc nhiên. Tôi hỏi cô có biết sơn móng tay không? Để cô sơn cho tôi. Doanh nhìn Ái Linh, nàng chợt hiểu. Ái Linh giữ nàng lại không có ý định gì khác hơn là để làm nhục nàng. Linh đang tìm đối tượng để trút bỏ cơn giận. Ôi, tôi xin lỗi, tôi không biết làm chuyện đó. Cô không biết ư? Ái Linh nhún vai. Vậy cô biết làm gì? Chắc chỉ biết chăm sóc cho gã mù, phải không? Doanh bàng hoàng, nàng mở to đôi mắt. Bà chủ, bà nói thế có nghĩa gì? Linh cười nhạt. Sao lại tỏ ra căng thẳng như thế? Nếu không có tình thì rục rịch làm gì? Ái Linh ném chiếc kéo cắt móng tay trên bàn rồi bước tới bên cửa sổ. Có tiếng kèn xe hơi, vậy là Bái Văn đã về tới. Doanh vẫn còn đứng nơi phòng khách, tâm trạng rối mù, vừa bực tức vừa chua xót, tự ái. Thật bực mình, ta ở lại làm gì, rồi sau này cái gì sẽ xảy ra nữa? Ta phải chịu đựng mãi cơn thịnh nộ của Ái Linh. 10 năm trước, bao nhiêu đau khổ còn chưa đủ ư? Bây giờ phải chịu đựng nữa hả? Doanh chậm rãi quay lưng. Mới bước tới cầu thang đã nghe tiếng cửa phòng khách mở và tiếng gọi lớn của Bái Văn. Ti Doanh, cô ở đâu? Doanh đứng quay lại. Bái Văn đang đưa cao cuộn giấy trong tay. Nét mặt thật vui. Doanh chưa kịp lên tiếng thì Ái Linh đã hù lớn. Nghe tiếng Văn đang vui bỗng tắt nụ cười. Ái Linh đấy ư? Ái Linh lạnh lùng liếc nhanh về phía Ti Doanh. Nhưng dù sao thì có Ti Doanh của anh cũng có mặt nơi đây. Doanh thở dài, không khí thế này thì ở lại làm gì. Doanh quay người bỏ lên lầu. Nhưng lập tức có tiếng của Linh. Cô Doanh, cô đứng lại đây. Doanh ngạc nhiên quay lại. Ái Linh trừng mắt. Cô không nghe bà chủ gọi hay sao? Lại bỏ lên lầu như vậy. Cô xuống đây. Doanh đứng yên toàn thân như tê cứng. Ở trên cao thế này, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Bá Bái Văn tái mặt, chàng nói như hét. Ái Linh, em đang làm gì vậy? Cô Doanh có quyền tự do của cô ấy. Chuyện lên hay xuống lầu là của cô ta. Em không có quyền can thiệp. Vậy ư? Ái Linh hừ trong mũi. Vậy cô ấy là bà Hoàng ở đây sao? Tôi muốn cô ấy xuống đây. Để cô ta lộng thế này, rồi có lúc cô ta sẽ leo lên đầu tôi mà ngồi. Cô Doanh, cô xuống đây. Doanh đứng ở thế khó xử. Nếu xuống lầu coi như tình cảm và lòng tự tôn bị dẫm nát, còn bỏ đi lên thì chỉ có thể chia tay với bé Đình và ngôi nhà này thôi. Doanh đứng yên, không phản ứng. Trong khi Bái Văn đã bước vào phòng khách, hướng về phía Ái Linh và hét. Em không có quyền ra lệnh cho cô Doanh. Cô ấy không phải nghe lời em một cái gì hết. Nếu em biết tự trọng, nên yên lặng thì hơn. Ái Linh trừng mắt, giận dữ. Linh tiến gần tới Bái Văn. Bái Văn, anh là thứ mù lòa, cặn bã. Anh còn bao che cho nó ư? Phải rồi. Mắt anh mù, chứ trái tim của anh chưa mù. Bữa nay, tôi đuổi cô ấy đấy. Tôi là chủ của ngôi nhà này cơ mà. Và Ái Linh quay lại nhìn Doanh. Nghe không? Cô hãy thu dọn đồ đạc đi. Làm ơn cút đi khỏi ngôi nhà này cho tôi. Ti Doanh, Bái Văn vội nói. Đừng nghe bà ấy nói. Không phải bà ta mời cô đến, mà là tôi. Tôi bảo cô đi, cô nghe không? Ái Linh cũng nói như hét. Nếu cô biết tự trọng, biết xấu hổ, thì đừng ở lại đây. Đừng ở lại đây nữa. Nghe không? Hãy cút đi. Doanh cắn môi, như có một núi lửa đang bốc lên trong lồng ngực. Trước mặt mọi vật nhòe nhuẹn. Bái Văn với Ái Linh đang cãi nhau. Họ cãi gì Doanh cũng không còn nghe rõ. Nàng quay lưng, lê bước lên lầu. Bái Văn nghe tiếng chân, gọi với theo. Ti Doanh, hãy nghe tôi nói, cô đừng đi, cô không được đi. Bái Văn bước tới, bước nhanh quá, không tránh được chiếc ghế trước mặt. Ông và ghế cùng ngã nhào. Văn lại ngồi dậy. Cái té khá đau làm Bái Văn đứng dậy không nổi. Chàng vịn lấy chân cầu thang, ngước lên thăm dò. Ti Doanh. Doanh thấy nghẹn nghẹn trong cổ, nhưng không thể dứt khoát được. Nàng tiếp tục bước lên lầu. Ở bậc thang cuối cùng Doanh chựng lại. Bé Đình đang ngồi ở đấy. Con bé đã trông thấy hết mọi thứ. Nó đang run rẩy. Nó nắm lấy tay Doanh. Với hai là hàng nước mắt. Cô ơi, Doanh kéo nó đi về phía phòng riêng của mình, khép cửa lại. Doanh ngồi xuống và ôm bé Đình vào lòng. Bây giờ thì nàng không kềm được nước mắt nữa. Bé Đình run rẩy, nó gọi, cô ơi, cô ơi. Rồi nó tuột xuống chân nàng, nó ngước đôi mắt đau thương nhìn Doanh, van xin, cô đừng đi nghe, con van cô mà, cô đừng bỏ con đi. Qua màn nước mắt, Doanh nhìn khuôn mặt dễ thương của con mà đau lòng. Nàng vuốt nhẹ mái tóc ngắn, khuôn mặt con ngây thơ. Vậy là ta lại sắp đi, ta sẽ rời mái nhà này. Nhưng đi đâu? Doanh thẫn thờ, ngồi thật lâu, lòng rối rắm. Dưới lầu, tiếng cãi nhau của Bái Văn và Ái Linh càng lúc càng dữ dội hơn. Ngoài tiếng cãi nhau có cả tiếng đổ vỡ của đồ vật, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa. Cuối cùng, rồi mọi thứ chợt về yên lặng. Tiếp đó là tiếng máy xe hơi nổ, tiếng kèn xe. Doanh và bé Đình Đình đều hiểu là Ái Linh đã bỏ đi rồi. Doanh tưởng là rồi Bái Văn sẽ lên lầu, sẽ gõ cửa phòng nàng, nhưng chẳng có gì hết. Mọi thứ yên lặng, thật yên lặng một cách đáng sợ. Đến giờ cơm tối, Doanh đưa bé Đình xuống lầu. Nàng thấy Bái Văn ngồi yên trên ghế, khuôn mặt xanh xao, chàng đang hút thuốc. Cô Châu thì đang dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà, mảnh vỡ của bình hoa với những cánh hoa hồng tả tơi dưới đất. Không khí bàn ăn thật buồn tẻ. Bái Văn chỉ ngồi yên lặng. Sau bữa cơm, Doanh lại đưa bé Đình lên lầu. Ngay cầu thang nàng vấp phải một cái gì. Doanh cúi xuống, thì ra là cuộn giấy ban nãy Bái Văn mang về. Doanh lật ra xem, đó là bản thiết kế một ngôi nhà. Trên đó có mấy chữ viết bằng mực đỏ. Đề án thiết kế Hàn In Sơn Trang. Thì ra Bái Văn mấy ngày nay bận rộn là cái này. Bái Văn đã mù, không thể một mình vẽ bản thiết kế. Chàng phải nhờ người. Tội nghiệp, Doanh cuộn lại. Cái hình ảnh mơ tưởng của Hàn In Sơn Trang, Doanh đem lại đặt nó lên đùi Bái Văn. Đây là bản thiết kế của ông đây, ông chủ. Bái Văn cầm lấy bản thiết kế, yên lặng, nhưng mặt lại hướng về phía Doanh, như chờ đợi một sự góp ý. Nhưng Doanh lẳng lặng bỏ đi, không phải vô tình, nhưng vì cái cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Doanh đưa bé Đình Đình lên lầu. Lên hẳn trên, nhìn xuống, vẫn thấy Bái Văn cô độc và tuyệt vọng. Suốt hôm ấy, Doanh ở lại trong phòng của bé Đình, dạy nó làm bài, ngồi nói chuyện. Mãi đến lúc bé Đình lên giường ngủ, Doanh vẫn ngồi canh, ngắm khuôn mặt đã vào thế giới mộng mơ của con. Bất giác, nàng nhớ tới một bài hát nhỏ và hát. Đêm đã khuya rồi, người đã ngủ yên. Chim non thiêm thiếp bốn bề, lặng yên. Không còn ai thức. Con ngoan của mẹ, hãy nhắm mắt lại, hãy mộng bình thường. Hãy mộng thật vui, chớ sầu, vân vương. Con bé chợt mở mắt ra, ngái ngủ nhìn Doanh. Cô ơi, cô giống như mẹ của con vậy. Rồi nó lại nhắm mắt, Doanh cúi xuống hôn nó, hát tiếp mấy câu. Hãy ngủ thật ngon, hãy yên tâm nhé. Có mẹ của con ngồi cạnh, cạnh đây. Bé Đình đã ngủ say, Doanh kéo chăn lên đắp cao đến tận cổ cho nó, đặt thêm búp bê bên cạnh. Đứng nhìn Đình với đôi mắt mờ lệ, thật lâu Doanh mới lui ra khỏi phòng, gài cửa lại. Doanh chợt nhận ra khi phát hiện Bái Văn đang đứng cạnh cửa từ bao giờ. Chàng như nghe ngóng, Doanh xúc động, nhưng rồi rất nhanh nàng tháo lui, nàng muốn về phòng riêng ngay. Nhưng Bái Văn đã chụp được tay nàng. Ti Doanh, Bái Văn nói một cách đau khổ. Em hãy nói một cái gì đó. Hãy nói đi. Em hãy chút tất cả nỗi đau em phải chịu đựng. Đừng yên lặng thế này mãi. Doanh ơi. Doanh không nói, hai giọt lệ chảy dài xuống má. Nàng vùng tay ra khỏi tay Văn rồi chạy về phòng riêng. Doanh chỉ quay đầu lại, nói hai chữ. Tạm biệt. Doanh không dám nhìn Bái Văn. Nàng biết như vậy mọi thứ sẽ hỏng. Nàng chạy vào phòng và gài cửa lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.